Đốt tình Ninh Viễn, chương 93, chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tôn qua đời khi Thẩm Nghịch còn nhỏ. Trước khi qua đời, nàng và sư tôn cũng không có nhiều giao tiếp. Có một điều Thẩm Nghịch hiểu rõ, sư tôn không thích nàng. Người không được yêu thích, dễ dàng cảm nhận được sự xa cách đó. Thẩm Nghịch luôn không để ý đến việc người ngoài thích hay ghét mình. Có người không thích nàng, nàng cũng chưa chắc đã thích người đó. Huống chi, từ sinh hoạt hàng ngày đến tu hành, phần lớn đều do Biên Tẫn chăm sóc và giúp đỡ nàng. Nói một cách nghiêm túc, nàng không tính là đệ tử thân truyền của sư tôn. Biên Tẫn mới là sư phụ của nàng. Những người không hiểu rõ nội tình chỉ nói nàng và sư tôn đều có thiên phú máy móc cấp SS. Cho rằng thiên phú thức tỉnh của nàng đều do sư tôn dạy dỗ. Biên Tẫn cũng không phủ nhận điều đó. Sau khi sư tôn qua đời, sư môn lưu giữ tranh vẽ và các hình ảnh của sư tôn. Sư tôn trong lời kể của sư tỷ và các sư huynh tỷ, gần với những hình ảnh còn sót lại, có uy nghiêm của trưởng môn, cũng có sự hòa ái của bậc trưởng bối. Mà Thẩm Nghịch tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này là gì? Ẩn sâu trong khu rừng giống như mê cung, sư tôn trong nội tâm sư tỷ lại tàn khốc như vậy. Trong khi nàng được sư tỷ che chở, lớn lên vô ưu vô lự, thậm chí có thể thường xuyên gây chuyện, làm phiền sư tỷ, thì sư tỷ đã trải qua những gì? Nàng chỉ nhìn thấy một mặt sư tỷ cưng chiều, che chở nàng dưới ánh mặt trời, nhưng chưa từng thấy mặt khác. Mặt khác đó âm u đen tối, phủ đầy rêu phong, gió tuyết cuốn vào mặt Thẩm Nghịch, làm mờ toàn bộ tầm nhìn. Thẩm Nghịch hiểu ra vì sao sư tôn không thích nàng, bởi vì sư tôn cảm thấy nàng đã phân tán tâm trí của Biên Tẫn. Suýt chút nữa khiến Biên Tẫn không thể trở thành đồ đệ ưu tú mà ngài ấy mong muốn. Khó trách Song Cực Lâu ở đây lại lạnh như vậy, còn lạnh hơn nhiều so với ký ức của nàng. Tuyết rơi trên mặt, nó có thể cảm nhận được Thẩm Nghịch vừa rồi còn buồn bã. Giờ phút này đã nở nụ cười, dù sư tôn áp bức như vậy, sư tỷ vẫn lựa chọn bảo vệ nàng, yêu thương nàng, thậm chí thành thân, sớm tối bên nhau, hạnh phúc biết bao. Thẩm Nghịch rất muốn gõ vào quan tài của sư tôn, hỏi ngày ấy dưới suối vàng cảm tưởng thế nào. Gió tuyết tan, Song Cực Lâu chuyển mùa. Trước mắt là cảnh thu. Trên núi cây ăn quả trĩu quả. Thẩm Nghịch ngồi xếp bằng trên tảng đá, nhìn Biên Tẫn nhỏ vác giỏ đến hái quả. Biên Tẫn trông lớn hơn một chút, khoảng 10 tuổi. Vậy Thẩm Nghịch lúc này hẳn là khoảng 3 tuổi. Nếu có thể tương tác với nấm, không biết ở tầng sâu hơn của thế giới giấc mơ này, nàng có thể nói vài câu với Biên Tẫn nhỏ hay không? Đối với một tiểu nương tử, Thẩm Nghịch có chút khó khăn khi gọi hai tiếng. Sư tỷ, nghĩ nghĩ, nàng gọi một cách không lớn không nhỏ. A Tẫn, Biên Tẫn đang định trèo cây, nghe thấy có người gọi mình, tò mò nhìn về phía Thẩm Nghịch, vẻ mặt đó như có chút tò mò về nàng. Có chút không hiểu, nhưng cũng không để ý, rất nhanh thu hồi tầm mắt. Giống như trong giấc mơ, có người bên ngoài gọi tên, cảm giác là gọi mình, nhưng ý thức vẫn chìm đắm trong thế giới giấc mơ. Không thể phán đoán bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Nghịch giống như một người xem, chỉ có thể ảnh hưởng rất ngắn ngủi và hạn chế đến Biên Tẫn trong thế giới này. Biên Tẫn thuần thục trèo lên cây. Cây này Thẩm Nghịch nhớ rõ, mỗi năm vào mùa thu đều sẽ ra quả ngon. Mỗi khi đến mùa quả chín, Biên Tẫn đều hái một giỏ lớn mang về cho nàng ăn. Ban đầu năm nào nàng cũng ăn, sau này ăn ngán, không thích ăn nữa. Có một năm Biên Tẫn hái được rất nhiều quả, rửa sạch sẽ, nhưng Thẩm Nghịch chỉ ăn hai quả rồi không muốn ăn nữa. Cùng các sư tỷ muội khác trong sư môn đến trong thành Trường An mua đồ ăn vặt. Thẩm Nghịch nhận ra cây ăn quả đó đối với tiểu hài tử mà nói rất cao. Cành cây như cánh tay người khổng lồ, vươn ra rất xa, mỗi cành chỉ có vài quả. Muốn hái được một giỏ lớn phải tìm khắp cả cây. Dù Biên Tẫn có thân thủ bất phàm cũng phải hái rất lâu. Nhìn Biên Tẫn niên thiếu vui vẻ hái quả cho tiểu sư muội, tay và mặt bị cành lá làm xước sát, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt. Thẩm Nghịch không khỏi nghĩ, lúc trước khi nàng nói chán ăn quả, sư tỷ có buồn không? Việc sư tôn uy hiếp muốn đuổi nàng đi, có lẽ không chỉ xảy ra một lần, nhưng sư tỷ chưa bao giờ nhắc đến. Nhìn đôi tay của sư tỷ đầy vết thương, liền biết nàng đã khổ luyện như thế nào. Tiểu hài tử nhà ai lại có bàn tay như vậy? Thẩm Nghịch có thể vô tư lớn lên ở Song Cực lâu. Cái giá mà Biên Tẫn phải trả nhiều hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Gió thu thổi qua, khiến chóp mũi Thẩm Nghịch cay cay. Hai quả rơi xuống bụi cỏ. Biên Tẫn nhảy xuống, tìm mãi không thấy. Cho này, có người nói phía sau. Biên Tẫn quay đầu lại. Thẩm Nghịch đưa quả cho nàng. Biên Tẫn không nhìn nàng, vui vẻ nhận lấy, cười nói cảm tạ, cảm ơn, sư muội ta rất thích ăn. Thẩm Nghịch cắn môi, trong mắt lấp lánh, dùng sức gật đầu, ừ, thật sự rất ngon. Biên Tẫn chọn những quả không được tốt lắm để lại, đặt ở nơi các con vật nhỏ thường đến ăn. Những quả ngon nhất, đỏ nhất và ngọt nhất đều mang về cho sư muội. Thẩm Nghịch đi theo nàng, thấy môi nàng hơi khô nứt nẻ, hỏi, ngươi không ăn sao? Biên Tẫn nhìn về phía Song Cực lâu phía trước, lẩm bẩm, A Diêu Thiên An đều để lại cho nàng. Ngực Thẩm Nghịch mềm nhũn, xoa đầu Biên Tẫn. Biên Tẫn ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp tò mò đánh giá, khiến Thẩm Nghịch nhớ đến những con vật nhỏ gặp trên đường đều có ánh mắt như vậy. Đi theo Biên Tẫn trở lại sư môn, vô số đồng môn qua lại, tiếng người ồn ào khiến Thẩm Nghịch nghi hoặc che tai lại. Song Cực lâu vào thời kỳ hưng thịnh quả thật rất đông người. Đệ tử nội môn hàng trăm hàng ngàn, đệ tử ngoại môn càng nhiều vô kể, nhưng cũng không ồn ào như vậy. Ngày thường nàng đều có thể ngủ đến giờ thìn, giờ ngọ còn có thể thoải mái ngủ một giấc. Không ai làm ồn nàng, xem ra mọi việc lớn nhỏ trong sư môn đều đổ lên vai Biên Tẫn. Trong tiềm thức của nàng, sư môn chính là như vậy, người đến người đi, ồn ào náo nhiệt. Thẩm Nghịch nổi hứng thú, muốn tìm kiếm hình ảnh của chính mình trong đám đông, xem trong ý thức của sư tỷ, nàng là người như thế nào. Sư môn ngựa xe như nước náo nhiệt, Thẩm Nghịch như đang ở chợ. Muốn tìm được mình e là hơi khó. Nhìn quanh một vòng, nàng phát hiện một điều rất kỳ lạ. Trong sư môn có rất nhiều sư đệ sư muội, khuôn mặt của họ có người rõ ràng xinh đẹp, có người mơ hồ khó phân biệt, đều mặc đồng phục môn phái giống nhau. Nhìn thoáng qua rất khó phân biệt ai là ai. Trong đám người chỉ có một người được bao phủ bởi ánh sáng, dù đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy ngay lập tức. Thẩm Nghịch tò mò đi theo. Từ bóng dáng phỏng đoán, đối phương là một thiếu nữ có chiều cao tương đương với nàng. Dáng vẻ này có chút quen thuộc. Hay là, tim Thẩm Nghịch đập thình thịch. Nàng vỗ vai thiếu nữ. Thiếu nữ quay người lại. Thẩm Nghịch nín thở. Thẩm Nghịch đối mặt với chính mình. Thật sự là nàng, nhưng lại không giống lắm. Nàng có lớn lên đáng yêu động lòng người như vậy sao? Khuôn mặt xinh đẹp không tìm ra một tì vết, mắt như hồ thu, trang điểm tinh xảo, trông rất kiều diễm và yếu đuối, chỉ cần nắm nhẹ cũng sẽ vỡ tan. Thẩm Nghịch tỉ mỉ quan sát, đây là mình sao? Thẩm Nghịch, Biên Tẫn khoảng 20 tuổi từ đằng xa đi tới, gọi tên nàng, thiếu nữ trước mắt ngọt ngào lên tiếng, sư tỷ, hôm nay bài tập viết xong chưa? Biên Tẫn đi đến trước mặt nàng. Thần thái đã hoàn toàn khác với lúc hái quả. Khi đó sư tôn đã qua đời. Nàng một mình gánh vác Song Cực lâu mấy năm. Trên mặt hiện rõ sự từng trải và trầm ổn của một trưởng môn. Thẩm Nghịch xác định, thiếu nữ đó thật sự là mình. Bị hỏi như vậy, thiếu nữ lập tức nhào vào lòng Biên Tẫn, hai mắt ngấn lệ kéo tay áo Biên Tẫn, chớp mắt hai mắt đã ngập nước, khóc thút thít, hôm nay bài tập khó quá à, vẫn chưa viết xong. Sư tỷ sẽ không mắng ta chứ? Thẩm Nghịch, bản thân, không phải, ngươi là ai vậy? Thẩm Nghịch tự hỏi, vì sao trong thế giới giấc mơ của sư tỷ, nàng lại thành ra như vậy? Trước kia nàng đích xác rất biết làm nũng và giở trò trước mặt sư tỷ. Nhưng làm nũng cũng có chừng mực, đâu có yếu đuối đến thế này. Thỏ con tinh danh này là chuyện gì vậy? Thẩm Nghịch đầy khó hiểu, nhìn Biên Tẫn, bỗng nhiên hiểu ra, thỏ con tinh danh đáng thương vô cùng, khiến Biên Tẫn tràn đầy thương xót. Nàng còn luyến tiếc không nỡ trách mắng, chỉ dịu dàng nói, sư tỷ sao nỡ mắng ngươi, có gì không biết cứ hỏi ta là được. Thỏ con tinh danh lập tức vui vẻ, hồn nhiên gật đầu lia lịa, không ngừng. Thẩm Nghịch, cho nên, trong mắt sư tỷ, tiểu sư muội nhà mình là một tiểu kiều oa suốt ngày ngấn lệ. Chỉ cần dỗ dành một chút là nín khóc mỉm cười. Thẩm Nghịch rất muốn nói với Biên Tẫn đối diện rằng, sư tỷ à, 10 phần kiều diễm thì hết 8-9 phần là ta giả vờ. Người nghiêm khắc thì thật sự không hề che giấu. Sư tỷ nào có ôn hòa giải thích như vậy, nào có chuyện không nỡ mắng, rõ ràng đều là lạnh mặt nói. Không biết thì hỏi, bài tập không thể không viết chứ? Thẩm Nghịch đặt tay lên vai tượng gỗ của sư tôn, trầm tư, đã hiểu, cho nên từ trước đến nay, sư tỷ rõ ràng chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu Thẩm Nghịch đang giở trò. Lại cảm thấy nàng làm nũng quá đáng yêu, thậm chí đáng thương, cho nên đều bỏ qua, còn tưởng rằng mình đặc biệt ôn hòa khi dung túng Thẩm Nghịch. Sinh ra ảo giác mình là một vị sư tỷ hòa ái, cho nên mới có cảnh tượng trước mắt. Quả nhiên là thế giới trong giấc mơ của sư tỷ. Không nên quá chủ quan về những gì mình thấy, ôn hòa là không có, trên mặt nửa điểm ý cười cũng thiếu, cảm giác chỉ cần làm càn thêm một chút là sẽ bị môn quy trừng phạt. Nhưng Thẩm Nghịch lại thích nhảy múa bên bờ vực nguy hiểm. Tính cách trẻ con chính là muốn khơi gợi một chút cảm xúc khác biệt của sư tỷ mới thôi. Tóm lại, sư tỷ nhận thức sai lệch đến mức thái quá. Bất quá không sao, Thẩm Nghịch không hề để ý, ai bảo sư tỷ nghĩ nàng đáng yêu như vậy. Bỏ qua phần thỏ con tinh danh không nói, Thẩm Nghịch mới biết, thì ra trong lòng sư tỷ, nàng lại xinh đẹp thoát tục như vậy, xinh đẹp đến mức không giống nàng. Thẩm Nghịch đang vui vẻ quên trời đất thì cảnh tượng lại một lần nữa thay đổi. Thỏ con tinh danh bày mưu tính kế, luôn đi gây sự với đệ tử tông môn khác, bị Biên Tẫn gọi riêng ra răn dạy. Biên Tẫn còn chưa nói được hai câu, thỏ con tinh danh đã đỏ hoe mắt, vừa nức nở vừa nói, là những kẻ ác đó nói xấu sư tỷ trước, nếu ta không đánh trả, bọn họ sẽ cho rằng Song Cực Lâu yếu đuối, đại sư tỷ của Song Cực Lâu cũng có thể tùy ý để bọn họ sắp đặt lung tung. Vậy sau này còn có thể nương tay với các đồng môn khác sao? Thỏ con tinh danh hừ lạnh, tuyệt đối không nhận sai, té gãy chân cũng là nhẹ. Biên Tẫn muốn nghiêm mặt giao huấn nàng, nhưng lại không nỡ mở miệng. Tiểu cô nương trước mắt ngoài miệng quật cường, hốc mắt lại đỏ hoe, nước mắt trực trào ra, chính là quật cường không rơi. Thỏ con tinh danh lại tố cáo, quan trọng nhất là, người tốt như vậy, bọn họ có tư cách gì nói xấu ngươi? Nghe thỏ con tinh danh nói, toàn bộ không gian trong giấc mơ đều tản ra cảm xúc thương xót và không nỡ. Thẩm Nghịch đứng xem một bên, thậm chí có thể cảm nhận được nỗi đau ẩn sâu trong lòng Biên Tẫn. Thẩm Nghịch nhớ ra, đích xác có chuyện này. Lúc đó nàng rất tức giận, tức những người dám bôi nhọ danh dự của sư tỷ. Bất quá hốc mắt đỏ hoe là diễn, nước mắt là cố gắng ép ra, chỉ muốn sư tỷ xử lý nhẹ nhàng. Không ngờ Biên Tẫn lại tin là thật, tin đến mức đau lòng. Điều khiến Thẩm Nghịch càng thêm bối rối là, dù Thẩm Nghịch nhỏ trong giấc mơ đi đến đâu, làm gì, ánh sáng ấm áp bao phủ quanh người nàng cũng không biến mất. Dù đông người, dù ồn ào náo nhiệt, Biên Tấn chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy tiểu sư muội. Sự tập trung duy nhất và khác biệt này dường như ám chỉ một loại tình cảm nào đó, một ý niệm táo bạo chưa bao giờ dám mơ tưởng đột nhiên trỗi dậy trong lòng nàng. Trong khi nàng âm thầm ái mộ sư tỷ cũng có tình cảm tương tự với nàng sao? Ý tưởng này thật sự quá khó tin, quá vượt quá giới hạn. Còn chưa kịp xác minh, Thẩm Nghịch đã bị cảm giác hạnh phúc đơn phương làm choáng váng. Gần như quên mất mình đến đây để tìm lại ký ức đã mất của sư tỷ. Hít sâu một hơi, trấn định cảm xúc, thế giới của sư tỷ thật sự quá thú vị. Suýt chút nữa quên mất mục đích đến đây. Qua hai lần thăm dò trước, Thẩm Nghịch biết thời gian của mình lần này không còn nhiều. Cảnh tượng này ẩn sâu dưới khu rừng. Thẩm Nghịch đoán, ký ức và cảm xúc nơi này rất riêng tư. Phải nắm chặt thời gian xem xét, có manh mối nào có thể liên kết với 3 năm ký ức đã mất hay không. Thẩm Nghịch nhanh chóng đi lại trong sư môn, chú ý mọi thứ xung quanh. Đi đến một nơi, nàng nhìn thấy hai người không nên xuất hiện ở đây, những nữ binh mặc nhung trang. Thẩm Nghịch nhận ra bộ quân phục này là quân phục bộ binh của đế quốc. Bộ binh sao lại xuất hiện ở Song Cực Lâu? Thẩm Nghịch đi theo hai người, dọc theo một con đường nhỏ yên tĩnh dốc xuống. Sư môn thật không có con đường nhỏ này. Điều này càng khiến Thẩm Nghịch tò mò. Con đường nhỏ đến một chỗ thì đột nhiên dốc hơn, biến thành một cầu thang dài. Cầu thang kéo dài đến một hồ nước tĩnh lặng. Hai nữ binh dường như không nhận thấy điều gì, nắm tay nhau bước xuống hồ nước, vui vẻ chìm xuống. Bậc thang bị đứt gãy ở vị trí cách mặt nước chưa đến 1 mét. Thẩm Nghịch đứng trên bậc thang, trơ mắt nhìn hai người nắm tay, ôm nhau, từ từ biến mất trong làn nước đen. Nhìn hình dáng và khí chất của họ, có thể đoán là những người mà Thẩm Nghịch chưa từng gặp. Hồ nước tối tăm như miệng quái thú, đang chờ Thẩm Nghịch tự chui đầu vào lưới. Đây là giấc mơ của sư tỷ. Nàng hoàn toàn không sợ. Thẩm Nghịch hít một hơi, dứt khoát nhảy xuống nước, bơi xuống, càng xuống sâu, hồ nước sâu đến đáng sợ. Không có âm thanh cũng không có ánh sáng, chỉ cảm nhận được dòng nước chảy, sắp không nhịn được nữa. Phổi nóng rát, Thẩm Nghịch biết mình bơi rất giỏi, nhưng giờ phút này cũng sắp nghẹt thở. Sao vẫn chưa tới đáy? Thẩm Nghịch cố gắng nhẫn nại. Bỗng nhiên, nàng cảm giác mình xuyên qua một tầng lưới vô hình, như thể phá vỡ một ranh giới nào đó. Nước xung quanh đột nhiên biến mất, nàng lơ lửng giữa không trung, tắm mình trong ánh trăng mờ ảo. Nàng không biết rằng, vừa rồi nàng đã xuyên qua ranh giới lý trí của Biên Tấn. Nơi này là nơi đê, ục vê, ổng của Biên Tấn. Cách đó không xa là doanh trại quân đội. Hai nữ binh đang ôm nhau trong bụi cỏ tối tăm. Thẩm Nghịch nhìn họ an ủi nhau, không hiểu lắm vì sao phải tốn công tốn sức đến xem người khác thân mật. Thẩm Nghịch đang định đi chỗ khác xem, bỗng nghe thấy tiếng người trong bụi cỏ. Mở ra, đúng, sư tỷ ngoan lắm. Ngực Thẩm Nghịch nóng lên, nhìn lại hai người kia đã biến thành nàng và Biên Tấn. Những mệnh lệnh ái muội vừa được nói ra chính là của Thẩm Nghịch. Cách chương